Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 50, nỗi ám ảnh của Annie Govan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông kẻ hóa thành một người đàn ông Annie biết người đó, hắn ta là nỗi ám ảnh bao đêm của cô và bà nội Govan, chúa tể hắc ám đời thứ hay Lord Voldemort. Những học viên ở Durmstrang đa phần là người Đức nhưng cũng có một vài người đến từ Anh, vì thế cũng nhận ra hoặc biết qua vị chúa tể đáng sợ này. Thân thể Annie run rẩy, cô không nhớ rõ ràng mình còn nhớ được cách hô hấp hay không, nhưng cô biết bản thân đang rất hoảng sợ. Ông kẻ tiến đến chỗ cô, từng hình ảnh năm đó lần lượt hiện ra. Một tia sáng xanh phóng đến chỗ ba mẹ, hai người chết không nhắm mắt. Con rắn đáng sợ đó lại tiến đến, cắn vào người đã sinh thành ra cô. Annie còn nhớ rõ, năm ấy, máu của người sinh thành ra cô đã thấm đẫm trang viên Govan. Cô không thể nào quên được trong một tháng đó, bà nội Govan đêm nào cũng hoảng sợ, bà khóc thương cho hai người con của mình, lại khóc thương cho số phận tương lai của người cháu độc nhất. Từng điều đã khắc sâu vào tâm trí cô. Kẻ đó, là một nỗi kinh hoàng của gia tộc Govan. Annie mất kiểm soát, nỗi hoảng sợ được thay bằng cơn thịnh nộ đến tận cùng, cô lao đến, liên tục phóng ra bùa Avada Kedavra. Những bạn học bất ngờ vì sức công phá của ma chú này. Họ đánh giá rất cao người con gái duy nhất của học viện mình từ khi cô thành công đánh vỡ chiếc ly, nhưng sát khí và độ hủy diệt này khiến họ run sợ. Đây là cảm giác gì? Căn phòng bị đánh đổ nát, những món đồ bị đập phá không thương tiếc. Annie Govan vẫn đang mất kiểm soát, mọi người muốn khống chế cô nhưng không thể, vì chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trúng một đòn đánh chí mạng. Trái với nỗi hoang mang của mọi người, Edward rất bình thản. Hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về lần gặp gỡ của cô với chúa tể. Chúa tể gọi cô là kẻ đặc biệt, qua lần đầu tiếp xúc hắn cảm thấy cô gái này rất bình thường, nhưng những sự kiện dần diễn ra, từ hậu thế của Slytherin, đến nguồn ma lực kinh khủng này. Hắn không thể không có cách nhìn khác về cô gái trước mặt. Edward không lập tức ngăn cản mà quan sát thêm một lúc, hắn muốn quan sát điểm giới hạn trong ma lực của cô gái này và trình độ hắc ám mà Annie Govan đã đạt tới. Quả là không tồi, sau khi thấy được những gì mà bản thân muốn rồi. Edward điềm tĩnh bước lại, hắn nắm lấy tay của Annie. Annie, dừng lại đi, mọi chuyện ổn rồi. Lúc này đôi mắt của Annie ánh lên màu đỏ của máu, trông như một con thú săn mồi nguy hiểm. Hắn biết nếu như người hôm nay không phải là hắn. Kẻ máu lạnh gờ yêu ta ết người không gớm tay thì đã hoảng sợ trước ánh nhìn này rồi. Nhìn thêm được một lúc, sát khí giảm dần. Annie cũng dần khôi phục được ý thức của mình, cả cơ thể cô run rẩy. Annie vô lực thốt ra những lời yếu ớt. Anh Edward, mọi chuyện, thật đáng sợ, những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu em, Edward, em rất sợ, rất sợ. Em, Annie, không sao cả, có anh đây rồi. Anh đưa em vào bệnh thất nghỉ ngơi nhé. Ổn rồi, Edward mím môi, vì cô gái nhỏ đang ở trong lòng anh nên hơn ai hết anh cảm nhận được cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô. Hai, nhìn cô gái trong lòng, tại sao lại dễ tin người đến thế chứ? Rõ ràng đang lừa em, đang thăm dò thực lực của em, nhưng nhìn cô thê thảm như vậy anh cũng có chút không nỡ. Không được, Annie Govan chính là mục tiêu của anh, là người mà anh cần phải quan sát, anh là bề tôi của chúa tể, nhất định phải tuyệt đối trung thành. Những cảm xúc cá nhân này, tốt nhất không nên có được. Cảm ơn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thì thào một tiếng rồi ngất đi trong lòng Edward, anh vén nhẹ tóc cho cô gái nhỏ trong lòng, sau đó bế cô lên. Nhẹ nhàng tiến ra khỏi cửa, nhưng trước khi rời đi cũng không quên dặn những đứa học trò vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang và hoảng sợ kia. Tiếp theo các em hãy viết một bài luận văn về phương pháp chống lại ông kẻ. Lát nữa sẽ có giáo viên đến tu sửa căn phòng, các trò hãy đến đại sảnh đường ngồi tạm đi, tôi đưa trò Govan xuống bệnh xá. Bài luận văn này sẽ được nộp vào tiết tiếp theo, vì thế hãy tận dụng tốt nhất thời gian mà mình có đi. Nói rồi anh bế Annie rời đi. Draco Malfoy đứng đó nhìn người đàn ông vừa rời đi, rõ ràng hắn ta có khả năng ngăn Annie lại, nhưng hắn lại không làm vậy, tựa như đang quan sát một điều gì đó. Nhưng cậu biết ánh nhìn này không phải là thiện ý, nhưng hắn ta cũng không muốn làm hại đến cô bạn của cậu. Nói đúng hơn, hắn ta đang do dự, hắn đang bị cảm xúc chi phối. Nhưng rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì, mục tiêu của hắn có phải là Annie? Người đàn ông này nhất định phải dè chừng. Annie ngu ngốc, sao cậu toàn giao du với mấy thể loại nguy hiểm như thế này chứ, thật phiền phức. Rose, đây là hồ sơ của Annie Govan. Ồ, Brian, rất lâu rồi ta mới thấy ngươi hứng thú với một người nhỉ. Để xem nào, Annie Govan từ Hogwarts sao? Chà, ta nghĩ ngươi không đủ sức để đấu với lão Dumbledore đâu. Người đàn ông cười nhếch mép, hắn dùng giọng điệu châm biếm để mỉa mai cô gái đối diện. Hừ, ngươi thật ngu xuẩn. Annie Govan đã đến Durmstrang và đang rất nổi tiếng tại đây. Cô bé này là người thứ hai sau ngài làm vỡ được chiếc cốc, chính mắt ta đã chứng kiến điều này. Cô gái với mái tóc nây xoăn óng ả, cô ta tựa người vào ghế, nhấc ly rượu trong tay lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Ngươi muốn cô ta, chấm, phải, nhưng cũng không phải. Ta đã điều tra qua, thân thế của cô bé này quả thực không tầm thường, phía sau lưng lại có lão già Dumbledore hậu thuẫn. Với tình hình quân số của chúng ta hiện tại, đối đầu với hội Phượng Hoàng của lão chính là điều bất khả thi. Nếu chiêu mộ được Annie Govan, chúng ta sẽ có thể cứu được ngài Grindelwald ra ngoài, củng cố lại sức mạnh. Đế chế của chúng ta sẽ lại được xây dựng. Cô bé này và ngài thật sự rất giống nhau. Người phụ nữ kia suy nghĩ một lát, lại lật từng trang hồ sơ của Annie ra, sau một hồi suy tính cô ta quyết định. Ta thừa nhận là bản thân rất ghét ngươi, nhưng trí tuệ của ngươi không tồi đâu. Liên lạc với Chris và Lucas, triệu tập hai người đó trở về bàn kế hoạch. Dặn dò mật thám của chúng ta trong Durmstrang tiếp tục quan sát, có tin mới lập tức báo về ngay. Ngươi cũng phải thật cẩn trọng đấy. Ta rõ mà, được rồi, ta phải về Durmstrang ngay, thằng nhóc Edward kia rất tinh tường, không thể để nó phát giác ra được. Được, vậy ngươi đi trước đi, mình còn nợ mấy bạn ba chép, trễ nhất là ngày 20 tháng 11 sẽ hoàn thành bão chương nhé. Mong cách đọc giả tiếp tục ủng hộ chuyện của mình ạ, mong các bạn có thể đọc chuyện thật vui nhé. Cách chương.